Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Bóng đêm sắt hắc, yên tĩnh trên đường cái không có một bóng người. Gió đêm thổi qua mặt đường, cuốn lên lá rụng cùng tế thạch, phát ra sàn sạt tiếng vang. Bên đường một gian ở nhà đồ dùng trong tiệm, đường mạch tránh ở bên cửa sổ. Hắn đi vào cửa hàng bên trong. Hạ giọng, hướng trứng gà tây một khắc đầu Phó Văn Đoạt xác định tình huống. Hai người thực mau trao đổi tin tức, đường mạch tiến vào công tháp trò chơi sau chỉ cùng Phó Văn Đoạt liên hệ quá một lần. Sau lại hắn tham dự chân lý đồng hồ trò chơi, hai người liền lại chưa nói chuyện, đã qua đi 5 ngày. Cho nên nói, từ kia 4 cái nhập cư trái phép khách mai phục chúng ta ngày đó tính khởi. Đã qua đi cửu thiên, đường mạch dưới đáy lòng tính toán ngày. Hai bên thời gian tốc độ chảy quả nhiên không giống nhau. Ta ở công tháp trong trò chơi nhiều nhất đã trải qua một ngày. Ngươi hiện tại ở đâu? Nhà ta, cố cung phía tây, trầm thấp từ tính giọng nam từ trứng gà tây trung truyền ra. Tại đây đen nhánh một mảnh cửa hàng. Đường mạch nghe thanh âm này, tâm chậm rãi tĩnh đi xuống. Hắn nghe được Phó Văn Đoạt tiếp tục nói, trước mắt tình huống an toàn, ta phụ cận không có thiên tuyển người theo dõi, cố cung có hai sắp đặt lại thức người chơi tổ chức. Ngươi lại đây thời điểm tiểu tâm một ít, đường mạch gật gật đầu. Hảo, trời đã sáng ta liền qua đi, địa cầu online đến bây giờ. Chính thức người chơi trên tay cũng phần lớn dính người huyết. Vì ích lợi. Không phải chỉ có nhập cư trái phép khách mới có thể giết người. Tựa như thợ giày sắt trong trò chơi, giết rất nhiều người chơi, còn tưởng lại ám toán đường mạch hình phong chính là chính thức người chơi. Đối mặt bất luận kẻ nào đều không thể đại ý, hai người lại xác định một chút mấy ngày nay Bắc Kinh tình huống. Nguyên lai 3 ngày trước, Bắc Kinh mở ra một lần tập kết phó bản, tập kết địa điểm là Thiên Đàn. Bởi vì đường mạch đang ở tiến hành công tháp trò chơi. Phó Văn Thanh lại tại bên người. Còn có thiên tuyển tổ chức không biết khi nào sẽ đến tập kích. Phó Văn Đoạt liền không đi tham dự. Phó Văn Đoạt, Bắc Đại cửa xuất hiện một cái hiện thực phó bản, đường mạch sửng sốt. Ở trường học cửa, ân, ở Tây Môn, ngày hôm qua vừa xuất hiện tân hiện thực phó bản. Đã có mười mấy người chơi chết ở cái này phó bản. Thi thể bị truyền tống ra tới, ném vào ven đường, từ ngươi vị trí lại đây khả năng sẽ đi ngang qua nơi đó. Chú ý không cần kích phát hiện thực phó bản, hảo, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt nói chuyện khi. Đều dùng nhất ngắn gọn câu nói biểu đạt ra bản thân ý tứ. Không lãng phí thời gian, khi bọn hắn giao lưu tin tức kết thúc, đường mạch trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn đến cửa hàng trên vách tường treo chung. Hắn bỗng nhiên phát hiện, thế nhưng đi qua 10 phút, thời gian quá đến giống như có điểm quá nhanh, hắn cảm giác mới qua đi 3 phút, rõ ràng nói được đồ vật cảm giác cũng không có nhiều ít. Cũng tận lực nhanh lên nói xong, như thế nào thời gian vẫn là quá đến nhanh như vậy? Đường mạch trong đầu nghĩ cái này kỳ quái vấn đề, từ thời gian quá đến quá nhanh. Hắn mặc danh nhớ tới một ý niệm cùng Phó Văn Đoạt nói chuyện như vậy lãng phí thời gian sao? Còn không có cân nhắc ra loại cảm giác này là chuyện như thế nào? Chỉ nghe một đạo trầm thấp thanh âm ở yên tĩnh cửa hàng vang lên. Đường mạch dừng một chút, cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực trứng gà tây. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng mà hỏi lại, ân, lần này hắc tháp 3 tầng, nguy hiểm sao? Nguy hiểm sao, giống như cũng rất nguy hiểm mà đi vào liền phải đối mặt mosaic thảo nguyên lửa lớn. Cùng nhau chạy trốn vẫn là mấy trăm chỉ hắc tháp quái vật. Không có đại con run, phải đối phó những cái đó màu đen con dẹp khẳng định sẽ phi thường phiền toái. Đến chân lý đồng hồ trò chơi, xem như vận khí, cũng coi như là suy đoán, hắn thắng được trò chơi. Còn từ thỏ tử tiên sinh chỗ đó xảo trá tới rồi thêm vào khen thưởng. Ân, thêm vào khen thưởng, đường mạch lập tức lấy lại tinh thần. Ngày mai thấy, ta xem một chút ta phải đến khen thưởng, Phó Văn Đoạt đang chuẩn bị nói, là trò chơi như thế nào. có thể cùng ta nói. Mới đem, là cái gì, ba chữ nói ra. Đường Mạch liền đánh gãy hắn nói. Đường Mạch phản ứng lại đây. Ai đối, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, nguyên bản tính toán quan tâm một chút đồng đội phó thiếu tá nhẹ nhàng mà buông tiếng thở dài khí. Một đống mộc mạc nhà lầu 2 tầng, cao lớn anh tuấn nam nhân đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng. Hắn ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, cổ tay áo hướng về phía trước vãn khởi, tay phải thượng phủng một con màu trắng trứng gà tây. Nghe Đường Mạch cấp khó dần nổi thanh âm, Phó Văn Đoạt biết, hắn đồng đội phi thường muốn đi xem lần này thông quan công tháp trò chơi khen thưởng. Căn bản vô tâm tình cùng hắn nói chuyện, Phó Văn Đoạt nhìn không chung. Hắn phía sau, Phó Văn Thanh ôm một đống rót mãn thủy nước khoáng bình. Từ nhà mình đại ca phía sau đi ngang qua, lén lút nhìn hắn một cái. Một lát sau, Phó Văn Đoạt cười nhẹ nói. Đường Mạch, chúc mừng, toàn hoa hạ cái thứ nhất thông quan hắc tháp 3 tầng, Đường Mạch quả nhiên vô tâm tình quản phó. Văn Đoạt, hắn ngữ khí dồn dập, ân, ngày mai cùng ngươi nói một chút ta công tháp trò chơi. Đến lúc đó cũng nói cho Tiểu Thanh, như vậy chờ các ngươi công lược 3 tầng thời điểm, cũng hảo có cái chuẩn bị. Câu này nói xong, Đường Mạch liền cắt đứt trò chuyện, Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn trứng gà tây liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, xoay người đi vào nhà ở, Bắc Kinh Tây Thành khu, mỗ ở nhà đồ dùng cửa hàng, Đường Mạch đem trứng gà tây thả lại trong túi, lại lần nữa xác nhận bốn phía không ai, hắn từ một khác chỉ trong túi móc ra một con trong suốt đồng hồ quả quýt cùng một viên kim sắc kẹo. Đường Mạch lấy ra tay đèn pin, cẩn thận đánh giá này 2 dạng khác biệt đạo cụ. Trong suốt đồng hồ quả quýt giống như thủy tinh chế tác mà thành. Toàn thân trong sáng, thập phần tinh xảo, nó bề ngoài nhìn qua cùng bình thường đồng hồ quả quýt không có gì khác biệt. 2 căn thật nhỏ kim đồng hồ, kim phút được khảm ở mặt đồng hồ thượng, một cây thon dài kim dây lọc cọc mà hành tẩu, Đường Mạch nghiêm túc mà quan sát trong chốc lát, đem ánh mắt chuyển tới kim sắc kẹo thượng, kim sắc kẹo liền càng thêm bình thường. Đây là một viên bình thường đến cực điểm kẹo, giấy gói kẹo là kim sắc, ánh sáng chiếu đi lên từ các góc độ đều phản xạ ra vàng giống nhau quang mang. Nhưng Đường Mạch ước lượng một chút, không phải vàng, có điểm nhẹ, hẳn là cùng loại kim loại, Đường Mạch thử đánh này 2 dạng khác biệt đạo cụ. Lại đem chúng nó bỏ vào trong nước, lăn lộn hồi lâu, kim sắc kẹo trước có phản ứng. Đạo cụ, một viên phi thường bình thường kim sắc kẹo người sở hữu. Đường Mạch phẩm chất, rác rưởi cấp bậc, một bậc công năng, một viên bị thỏ tử tiên sinh chân quý 36 năm kẹo. Có lẽ có ai sẽ thực thích ăn nó. Đương nhiên nó càng có khả năng đã sớm mốc meo. Hạn chế, vô, một viên đường, người cũng vô pháp dùng nó giết người. Ghi chú, Đường Mạch cho rằng chính mình kiếm được. Hắn 100 triệu không nghĩ tới, người thỏ 33 vẫn là người thỏ 33, Đường Mạch, ngoặc kép, Đường Mạch mặt vô biểu tình mà đem này viên kẹo phiên 3 lần. Muốn tìm ra mặt khác tác dụng, nhưng hắc tháp vô tình mà nói cho hắn đây là một viên bình thường kẹo. Đường Mạch nhấp nhấp môi, đem kẹo bỏ vào chính mình ba lô, hắn sẽ không ném loại này nhìn qua đồ vô dụng, 5 tháng tới. Đường Mạch dùng chiếc mũ của Mario đâm ra rất nhiều rác rưởi. Trừ phi là một chén nước, một con giày rách loại này thật sự vô dụng rác rưởi. Mặt khác đồ vật Đường Mạch đều sẽ thu. Hắn trong bao có cái túi tiền, chuyên môn phóng này đó, rác rưởi. Nói không chừng là Hồng Đào Vương hậu đặc biệt thích ăn kim sắc kẹo đâu. Đường Mạch nói thầm một câu, tiếp tục nghiên cứu trong suốt đồng hồ quả quýt. Này chỉ trong suốt đồng hồ quả quýt thực rõ ràng so kim sắc kẹo càng thêm quan trọng. Kim sắc kẹo là Đường Mạch thêm vào từ thỏ tử tiên sinh nơi đó được đến. Trong suốt đồng hồ quả quýt lại là hắn lần này thông quan khen thưởng. Đường Mạch đem đồng hồ quả quýt cái mở ra, thử các loại phương pháp, như cũ không có thể tìm được đồng hồ quả quýt chính xác cách dùng. Hắn đang định dùng lửa đốt một thiêu này chỉ đồng hồ quả quýt. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt ngừng ở mặt đồng hồ thượng tam căn kim đồng hồ thượng. Tinh tế kim dây không cần chú ý, nó vẫn luôn ở thuận kim đồng hồ hành tẩu, chính là mặt khác hai căn kim đồng hồ. Đường Mạch nheo lại đôi mắt, nhìn kim đồng hồ cùng kim phút, này chỉ đồng hồ quả quýt phi thường kỳ lạ, nó kim dây vẫn luôn ở đi, chính là nó kim phút cùng kim đồng hồ lại chưa từng động quá. Kim phút chỉ ở 47 vị trí, kim đồng hồ ở con số 1 phía bên phải. Ước chừng khoảng cách con số 1 có 1/4 ô vuông khoảng cách. Đường Mạch nghiêm túc mà nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên hắn vươn tay, đem này căn kim đồng hồ hướng hữu bẻ. Hắn tay đụng tới kim đồng hồ sau thế nhưng thật sự bẻ động này căn kim đồng hồ. Sau đó đem nó bẻ đến chính xác vị trí. Khoảng cách con số 1 có 3/4 ô vuông khoảng cách. Cách một tiếng, kim đồng hồ trở về vị trí cũ. Từng hàng thiền sắc chữ nhỏ ở trong suốt đồng hồ quả quýt thượng hiển hiện ra. Cùng lúc đó, một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở Đường Mạch trong đầu vang lên. Leng keng, kiểm tra đo lường đến người chơi sử dụng tà ái hắc tháp ta tưởng công tháp phù tiến hành công. Tháp trò chơi, đạt được thêm vào khen thưởng. Người chơi vì hoa hạ cái thứ nhất thông quan hắc tháp 3 tầng. Bình thường hình thức, người chơi, phụ gia thêm vào khen thưởng thành công kích phát vô hạn phi xác suất leng keng. Trò chơi khen thưởng thỏ tử tiên sinh xác suất đồng hồ quả quýt sửa đổi vì hắc tháp vô hạn. Phi xác suất đồng hồ quả quýt trói mắt kim quang ở trong suốt đồng hồ quả quýt mặt đồng hồ. Thượng lập lòe lên, Đường Mạch nhắm mắt lại. Lại thấy rõ ràng khi, chỉ thấy này chỉ trong suốt đồng hồ quả quýt mặt đồng hồ thượng bỗng nhiên nhiều một đạo kim sắc. Hoa văn, vô cực, dừng một chút, Đường Mạch phủ định cái này cái nhìn, còn có một đạo khiêng, chỉ thấy ở trong suốt mặt đồng hồ trung ương. Một cái kỳ quái ký hiệu bị đè ở tam căn kim đồng hồ hạ. Đây là một cái vô hạn ký hiệu, cố tình ở ký hiệu trung ương có một đạo nghiêng giang. Phảng phất có ai muốn đem cái này vô hạn ký hiệu cắt bỏ. Theo cái này ký hiệu xuất hiện, trong suốt đồng hồ quả quýt thượng chữ nhỏ cũng bắt đầu biến hóa. Đường Mạch nhìn này đó kim sắc tự, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Đạo cụ, hắc tháp vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt người sở hữu. Đường Mạch phẩm chất, hy hữu cấp bậc, 3 cấp công năng, nên đồng hồ quả quýt kim đồng hồ cùng kim phút vĩnh viễn chỉ hướng sai lầm phương hướng. Kim dây đem không ngừng di động, đồng hồ quả quýt nhưng kiểm tra đo lường người chơi bên người hết thảy xác suất sự kiện. Đường mỗ sự kiện phát sinh xác suất vô hạn vì không khi. Người chơi nhưng tay động xác nhận kích phát đồng hồ quả quýt. Mở ra vô hạn phi xác suất sự kiện. Kim đồng hồ cùng kim phút trở về chính xác vị trí. Tức kích phát vô hạn phi xác suất, hạn chế, mỗi 10 ngày nội, người chơi nhưng lựa chọn chủ động sử dụng vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt một lần. Đồng hồ quả quýt sở kích phát vô hạn phi xác suất sự kiện không hoàn toàn chịu người chơi khống chế. 50% tỷ lệ, người chơi nếm thử thành công, ghi chú. Tin tưởng hắc tháp, nó liền sẽ so thỏ tử tiên sinh xác suất đồng hồ quả quýt tốt hơn 1 vạn lần. Không tin hắc tháp, chẳng lẽ ngươi còn có thể tới cắn hắc tháp không thành? Hắc tháp xuất phẩm, ngươi tin cậy, Đường Mạch, ngoa kép, hiện tại trở lại tinh linh đại thảo nguyên đem chân lý đồng hồ đổi trở về còn kịp sao? Tác giả có lời muốn nói, thỏ tử tiên sinh, không thể tưởng được đi. Không khí đột nhiên trở nên thiếu đạo đức lên vô hạn phi xác suất khái niệm xuất từ Ngân Hà Dạo. Chơi chỉ nam, ít nhất xuẩn tác giả là từ nơi này biết đến. Không lớn minh bạch muội tử có thể bai đu một chút. Cái này đạo cụ có thể là đường đường hiện tại mạnh nhất đạo cụ. Cùng chứng gà tây so, khó mà nói tương đương về sau các ngươi liền sẽ phát hiện cái này đạo cụ đáng sợ 333 sau đó tương đương vì cái gì đường. Đường sẽ cảm thấy cùng lão phó nói chuyện thời gian quá đến nhanh như vậy. Bởi vì tương đương cùng thích người ta nói lời nói, thời gian đương nhiên gặp qua thật sự mau lạp xddd. Hết chương.